Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi biết cả. Trong đầu anh nổi lên ý đồ xấu, muốn thử dịp cô say rượu mà ra những lời nói ẩn sâu trong lòng của cô. Thật sự ư? Cô trợn to hai mắt, bộ dạng ngây ngốc xem ra thật là đáng yêu. Anh gật đầu vô cùng thành khẩn. Như vậy anh ấy có nói qua với anh là... Cô nhăn nhó ngượng ngùng hỏi. Uống rượu vào khiến cô chỉ muốn nhào tới trên giường lớn ngủ một giấc, nhưng vẫn vô lực chống đỡ, để muốn biết được nhiều hơn. Nói về em, có đúng hay không hả? Anh cười nhẹ ra tiếng. Cô thật sự đã bị say hỏng rồi. Nếu là người bạn tốt kia, thì làm sao có thể như vậy mập mờ mà ôm vợ của bạn tốt chứ? Cố gắng sức mà gật đầu khẳng định, hai mắt sáng chói vô cùng, nhưng lại không nhìn rõ được anh. Anh ấy có nói qua về em. Anh ấy nói em là một cô gái tốt. Anh ấy nói, anh ấy thật ra là nguyện ý cùng với em ở chung một chỗ. Nguyện ý cùng với em bắt đầu một giai đoạn cuộc sống mới. Âm thanh của thân Tống Hạo dừng lại. Một câu nói này, thực sự là lý tưởng từ trong đáy lòng của anh sao? Quên mất đi Tô Lai, cùng với một cô gái, mới vì anh mà đánh mất mạng sống của mình để bình thản, bắt đầu một cuộc sống mới sao? Anh không biết, anh ấy không thích tôi đâu. Ở trong lòng anh ấy chỉ có một người phụ nữ tên là Tô Lai thôi. Hứa Hoàn Nhan trầm giọng cười. Đôi tay anh cũng tự nhiên siết chặt lại. Thần Tống Hạo nhất thời không biết phải nói gì cả. Những ngón tay đang siết lấy eo cô cứng ngắc lại. Cái tên đó là một vết thương của anh. Anh đã quyết định phải quên đi, giống như là cắt bỏ một khối thịt bị rỡ nát. Cô ấy đã là quá khứ, mà em chính là tương lai. Anh khàn khàn giọng mở miệng, cố ý muốn làm cho cô tỉnh táo lại. Cái đêm ở California, anh ở sát vách phòng bọn họ. Âm thanh hoan ái truyền đến, vách tường cũng không ngăn được. Cửa sổ lại là môi giới. Anh lăn lộn qua lại, đem tất cả chăn đè ở trên đỉnh đầu. Gối đầu co lên khiến anh cơ hồ hít thở không thông. Nhưng thâm anh của Tô Lai vẫn rất là rõ ràng như vậy. Rõ ràng rất là vui vẻ. Bọn họ ân ái như vậy, mỗi ban đêm đều làm. Mỗi sáng sớm, anh đều bị thứ âm thanh đó đánh thức. Tiếng của giường và vách tường va chạm kịch liệt như vậy, ngay cả anh cũng mơ hồ cảm nhận được sự rung động. Âm thanh cao trào người nghe mất hồn. Nhưng khi lọt vào trong tay anh thì lại giống như là một sự đùa cợt chiếu giễu. Đó chính là sự thị uy của Dennis Lâm. Anh đã nghĩ tới việc rời đi, nghĩ tới ở khách sạn. Lúc tới, anh muốn như vậy, nhưng Tô Lai nhất định là không chịu. Ban ngày Dennis Lâm bận rộn chuẩn bị hôn lễ, chuẩn bị cho tiên đường của bọn họ. Anh đi tới chỗ nào cũng dây dưa với cô. Bọn họ hôn hít nhau rồi ôm nắm tay nhau, giống như là một đôi sam cứ quấn lấy nhau. Anh ta mê muội chìm đắm trong sự vui vẻ, Tô Lai mê luyến. Chỉ cần Dennis Lâm xoay người trong nháy mắt, thì anh ta sẽ lập tức ôm chặt lấy Tô Lai, đem bốn cánh môi dán nhau mà dấy lên sự khoái cảm. Nếu ban ngày Tô Lai là thiên sứ, thì buổi tối cô ta chính là ma quỷ. Cô ta buổi tối sẽ không đến gần anh. Buổi tối cô ta cần chính là Dennis Lâm. Nhưng cô ta lại bá đạo như vậy, muốn anh phải bệ bên cạnh cô ta, ở sát vách nghe tiếng cô ta cùng người đàn ông khác làm tình. Anh ta mặt dày cũng không thể chịu được mà rời đi, trong đáy lòng tuôn ra sự ghen ghét. Anh nhớ rõ, ngày đó Dennis Lâm lái xe rời đi, tôi lại lập tức đi đến phòng của anh. Anh lại nhặt liếc cô ta một cái, nhưng nhìn không lâu, lại lập tức yên lặng làm chuyện của mình, coi như cô ta là không khí vậy. Nhưng khi quay người lại nhìn thấy cô ta đang cởi bỏ y phục của mình, từng cái một. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chói mắt, chiếu lên thân thể xinh đẹp. Tờ báo trong tay anh bị bỏ rơi xuống đất, sợ ngây người nhìn Tô Lai, lần đầu tiên chủ động to gan đến như vậy. Nước mắt của cô ta chảy xuống không ngừng, lại được, rồi lại cố chấp cười nói với anh. Mỗi buổi tối, anh đều nghe thấy tiếng em và Dennis Lâm làm tình. Rốt cuộc thì trong lòng anh cảm thấy như thế nào? Sắc mặt của anh trắng bệch, cắt cao cắn chặt răng, sự tức giận xông lên đỉnh đầu. Xoay người lại không muốn nhìn cô ta nữa. Tô Lai, mời đi ra ngoài, em sắp phải kết hôn rồi. Dĩ nhiên, em đương nhiên là muốn kết hôn. Cô ta thấp giọng cười, cũng đem những thứ cuối cùng trên người bỏ đi, bước tới trước mặt của anh. Thần Tống Hạo cảm thấy toàn thân bắt đầu run rẩy. Mùi của cô ta nhàn nhạt lượn quanh chóp mũi của anh, làm cho anh như cô hồ không thể nào khống chế được, muốn đem cô ta hung hăng đè xuống phía dưới. Anh nhất định rất là khó chịu đi. Cô ta cười cười đi vòng qua trước người của anh, rồi đem đầu của anh ôm vào trong ngực, cánh môi màu hồng lượn lờ cánh vành tai của anh, nhẹ nhàng thổi khí rồi lẩm bẩm. Có phải Anh cũng cưng đến nỗi căn bản là không ngủ được không hả? Tô Lai, cô thật sự là điên rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net